Chương 2958, buộc phát chiến đấu. Tây Nam Tô gia trùng trùng điệp điệp đại quân, gần như dốc toàn bộ lực lượng, ven đường những nơi đi qua, không người bất kính mà xa chi. Chuyện gì xảy ra Tô gia lớn như thế trận thế, rốt cuộc muốn làm gì xem bọn hắn con đường tiến tới, tựa hồ là khu vực phía Nam, chẳng lẽ bọn hắn trong khoảng thời gian này lưu truyền tin tức là thật tin tức gì âm thầm, có người kinh ngạc, QNZ có người hỏi thăm. Trước đó truyền ngôn, Tô gia dã tâm bành trướng, muốn xâm lấn khu vực phía Nam, hủy diệt Lăng gia, thay vào đó. Trong đám người, có người âm thầm truyền âm nói. Lập tức, vô số võ giả vì đó kinh hô. Cái gì hủy diệt Lăng gia, thay vào đó đám người trong nội tâm, tràn đầy chấn động, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Tô gia dã tâm cư nhiên như thế chi lớn. Tô gia một mực là Tây Nam khu vực bá chủ, nhưng bọn hắn tại Tây Bộ khu vực lại tính không được cái gì. Nghe nói bọn hắn đã sớm coi trọng khu vực phía Nam Phỉ Nhiêu đại địa, muốn chiếm lĩnh. Lần này Tô gia đại quân xuất động, nghĩ đến hẳn là chuẩn bị đầy đủ. Một trận đại chiến sẽ mở ra. Tô gia xuất động tin tức, nhanh chóng truyền bá ra. Khu vực phía Nam trong nháy mắt vỡ tổ, phảng phất một viên đất bằng như kinh lôi, nhanh chóng quét sạch toàn bộ khu vực phía Nam. Ngoại trừ Lăng gia đã sớm chuẩn bị bên ngoài, thế lực khác nhao nhao đều đang sơ ha ý như thật như truyền ngôn đồng dạng, Tô gia mục đích của chuyến này là toàn bộ khu vực phía Nam, như vậy Lăng gia hủy diệt về sau, chính là bọn họ. Rất nhiều thế lực thủ lĩnh, tề tụ tại Lăng gia thành trì bên trong, cầu kiến Lăng gia gia chủ, hỏi thăm lần này chân tướng sự tình. Đồng thời, bọn hắn QNZ biểu đạt ra cùng một chỗ đối kháng ngoại lai thế lực quyết tâm. Lăng gia gia chủ ra hiệu đại gia không nên kinh hoàng. Mặc dù Tô gia thực lực cường đại, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt Lăng gia cũng là không thể nào. Hư không tầng mây bên trong, Phương Thần cùng Tuyệt Tinh giới chủ sóng vai đứng ngồi. Lộc cộc. Tuyệt Tinh giới chủ nắm tay bên trong chén rượu, lộc cộc một tiếng, uống một hơi cạn sạch. Lập tức, trên mặt của hắn hiện đầy vui sướng nụ cười. Thực là không tồi, rượu này là ta những năm gần đây uống qua rượu ngon nhất. Tuyệt Tinh giới chủ tán dương. Thân là giới thần cường giả, tu hành vô tận tuế nguyệt, thưởng thức qua vô số rượu ngon. Nhưng mà, chân chính có thể làm cho hắn khen không dứt miệng rượu ngon, ít càng thêm ít. Hắn cũng có chút hiếu kỳ nhìn về phía Phương Thần, cái sau làm sao có thể đạt được tốt như vậy rượu ngon. Rượu này là lục tinh không đưa cho ta. Phương Thần no ý lục tinh không Tuyệt Tinh giới chủ sướng sốt một chút, toàn tức kinh ngạc nói. Hắn mở to hai mắt nhìn xem Phương Thần, một lần nữa xác nhận một lần. Cho là mình nghe lầm. Ngươi nói là, đã từng oanh động toàn bộ thái cổ hỗn độn tiểu thần lục tinh không sao? Phương Thần gật đầu, Tuyệt Tinh giới chủ nội tâm chấn động, lập tức thoải mái. Trách không được, rượu này tuyệt vời như vậy, nguyên lai là xuất từ lục tinh không chi thủ. Tuyệt Tinh giới chủ nói, lục tinh không chính là danh phủ kỳ thực tiểu thần, hắn luyện chế rượu ngon, cho dù là những cái kia cái thế cường giả, đều thích vô cùng. Thế nhưng là, kia lục tinh không tính khí QNZ tương đối cổ quái, chưa từng cho người khác luyện chế rượu ngon, trừ phi hắn tán thành người, mới có thể uống đến hắn sản xuất rượu. Nói đến đây, Tuyệt Tinh giới chủ mồm dài đại, lúc này mới ý thức được một vấn đề. Ngươi vừa mới nói là, rượu này là lục tinh không đưa cho ngươi? Tuyệt Tinh giới chủ hỏi. Đúng vậy à, ta từng tại Ni La Đại Lục tu hành qua một đoạn thời gian, Bất Lao Thần Sơn mở ra, ta tiến vào trong đó, vừa lúc gặp lục tinh không. Cái sau gặp ta tới hữu duyên, tiểu tặng cho ta một chút rượu ngon. Phương Thần giải thích nói. Tuyệt Tinh giới chủ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, không hổ là ta Tuyệt Tinh giới chủ huynh đệ, lục tinh không ánh mắt phi thường cao, mà lại tính tình cổ quái, có thể có được hắn công nhận người, ít càng thêm ít. Thế nào ngươi nơi này còn có lục tinh không cho rượu sao? Tuyệt Tinh giới chủ cười hắc hắc, do hỏi. Phương Thần theo động minh sơn bên trong lấy ra mấy bình, đưa cho Tuyệt Tinh giới chủ. Tuyệt Tinh đại ca cứ việc uống, lục tinh không đưa ta rất nhiều rượu, mà lại hắn còn đáp ứng ta, luyện chế cho ta luyện thần rượu. Cái này Tuyệt Tinh giới chủ rất rõ ràng luyện thần rượu giá trị, trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, đồng thời cũng vì Phương Thần cảm thấy cao hứng. Lộc cộc, có rượu ngon tại, Tuyệt Tinh giới chủ tựa hồ đã quên đi hết thảy. Hắn từng ngụm uống vào rượu ngon, thời gian trôi qua, hắn đắm chìm trong thối thần tiểu bên trong. Cũng không biết đi qua bao lâu. Đột ngột Tuyệt Tinh giới chủ buông xuống trong tay chén rượu, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Viễn Phương. Ừ, Phương Thần nhìn thấy Tuyệt Tinh giới chủ dị thường về sau, thấp giọng dò hỏi, bọn hắn tới sao? Tuyệt tinh giới chủ gật đầu, Tô gia cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, bởi Tô gia gia chủ tự mình dẫn đội. Kia tuyệt tinh giới chủ phất tay, không cần lo lắng, hết thảy có ta. Phía chân trời xa xôi chỗ, trùng trùng điệp điệp Tô gia người, hướng phía Lăng gia thành trì đi tới. Trên người của bọn hắn, tản ra làm người ta rung động lực lượng, cách rất xa, vẫn như cũ có thể cảm giác được cường đại kiềm chế. Gia chủ, phía trước liền là Lăng gia thành trì. Quản gia đi đến Tô gia gia chủ trước mặt, thấp giọng nói. Đông đám người ngừng chân, chờ đợi Tô gia gia chủ ra lệnh. Vân Linh Nhi, cút ra đây cho ta. Tô gia gia chủ nghiêm nghị quát lớn, lập tức quần quận lôi âm, khuyết tán ra đến, bao phủ toàn bộ thành trì. Trong thành trì, vô số võ giả, quỳ rạp dưới đất, thất khiếu chảy máu. Ông điện quang hỏa thạch ở giữa, bàng bạc trận đạo khí tức, tràn ngập ra, đem toàn bộ thành trì bao phủ. Một bộ thanh bảo Vân Linh Nhi, áp đảo thành trì phía trên, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô gia đại quân. Tô gia chủ, ngươi đây là ý gì? Vân Linh Nhi trầm giọng hỏi. Ta có ý tứ gì, chắc hẳn ngươi Vân Linh Nhi rõ ràng nhất. Tô gia gia chủ cười lạnh nói, ngươi Lăng gia cấu kết thế lực khác, dùng phong cấm thủ đoạn, đánh cắp ta Tô gia tử vân khoáng mạch, thế mà còn hỏi ta có ý tứ gì, ngươi cho là ta Lăng gia có bản sự kia sao? Vân Linh Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Tử vân khoáng mạch khoảng chừng hơn trăm dặm, mà lại ngủ say trong lòng đất phía dưới, có các ngươi Tô gia tử vân lâu chấn thủ, cho dù là giới thần cường giả, trong thơ y gian ngả nở cu nở dê đừng hòng đánh cắp, chuyện này căn bản không phải ta Lăng gia gây nên. Mặc dù Vân Linh Nhi biết được, đây chính là phương thần làm, nhưng cũng không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận, chắc chắn gặp Tô gia lôi đỉnh vạn quân công kích. Hừ, nhiều lời vô ích, hôm nay ta Tô gia đến đây, chính là muốn hủy diệt ngươi Lăng gia. Tô gia gia chủ phách lối nói ra, sau ngày hôm nay, khu vực phía nam lại không Lăng gia, muốn trách thì trách cái kia gọi là phương thần gia hỏa đi. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Tô gia kiếp tôn cảnh cường giả, đồng loạt ra tay. Âm ầm giữa cả thiên địa, trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương bừng bên trong. Chỉ cần đem Lăng gia kiếp tôn cảnh cường giả chém giết, Lăng gia tự sẽ hủy diệt. Thề sống chết bảo vệ Lăng gia. Dùng Lăng gia gia chủ cầm đầu rất nhiều kiếp tôn cảnh cường giả, cũng là điên cuồng xuất thủ. Tại thành trì bên ngoài trên cánh đồng hoang, rất nhiều kiếp tôn cảnh cường giả hỗn chiến ở cùng nhau, hư không vỡ nát, thiên địa vì đó biến sắc. Mỗi một vị kiếp tôn cảnh cường giả đều có phiên thiên phúc địa thủ đoạn. Nhiều như vậy kiếp tôn cảnh cường giả đồng loạt ra tay, toàn bộ khu vực phía nam đều sẽ bị đánh chìm. Phía chân trời xa xôi chỗ, vô số thế lực núp trong bóng tối, nhìn thấy động tĩnh to lớn như thế chiến đấu, trong lòng run lẩy bẩy. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Lăng gia tiểu vẫn lạc một vị kiếp tôn. Đáng chết. Lăng gia gia chủ tức giận, ngửa mặt lên trời ga ho the thở, nhưng không làm nên chuyện gì. Kiếp tôn cảnh cường giả, phóng nhãn toàn bộ khu vực phía nam, đều xem như cường giả đỉnh cao. Lăng gia QNZ không có bao nhiêu, nhưng mà, một vị kiếp tôn cảnh trưởng lão, lại bị mạnh mẽ chém giết. Ha ha ha. Các ngươi Lăng gia chết chắc. Nơi xa, Tô gia gia chủ thấy thế, cười lạnh không thôi. Ánh mắt của hắn, một mực tại Vân Linh Nhi trên thân. Muốn nói ai có năng lực điều khiển phong cấm một đạo chí bảo, QNZ chỉ có Vân Linh Nhi. Từ một khía cạnh khác tới nói, phù lục nhất đạo cùng phong cấm một đạo, có một chút chỗ tương tự. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể nhẫn mại tới khi nào. Tô gia gia chủ trong lòng âm thầm nói. Hắn đây là tại bức bách Vân Linh Nhi, khiến cho hắn xuất ra phong cấm một đạo chí bảo, từ đó cướp đoạt tới. Ta Tô gia đồ vật, không là ai đều có tư cách cầm. Phía dưới chiến đấu, dị thường kịch liệt. Lăng gia tại vẫn lạc một vị kiếp tôn cảnh trưởng lão về sau, còn lại trưởng lão, thấy chết không sờn, bạo phát ra huyết tính, điên cuồng chiến đấu. Mà trên bầu trời, phương thần cùng tuyệt tinh giới chủ, đem một màn này nhìn ở trong mắt. Tuyệt tinh đại ca. Phương thần vội vàng kêu lên. Tuyệt tinh giới chủ gật đầu, lập tức con ngón búng ra. Xoẹt trong chiến trường, hư không đột nhiên bị xé nứt, mênh mông khí tức, nhanh chóng tạo thành một đạo cường đại bình chướng, mạnh mẽ đem hai đại gia tộc kiếp tôn cảnh chiến đấu tách ra.